Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 95, tao ngộ nhẫn. Vô thương lúc trước trong một tháng hao tốn 1000 giá trị điểm từ chân lý chi môn bên trong trao đổi một phần tương đối cao cấp chakra cảm giác thuật, vốn là dùng để phòng bị Uchiha bộ tộc ám sát hắn mà cố ý học. Bây giờ cũng là phái công dụng. Xa lạ chakra phản ứng có 13 cái. Trong đó có 12 cái cùng mình một phe này người đang giao thủ. Còn có một cái cảm giác thuật. Bốn phía tất cả chakra phản ứng đều là ở vô thương tra xét bên trong. Mà ở cảm giác được phân nửa thời điểm, vô thương bỗng nhiên mở hai mắt ra. Thân hình đột nhiên hướng phía một bên phụt ra ra. Xuy xuy xuy tương đương. Đang ở vô thương vừa mới rời đi trong nháy mắt. Một bên trong sương mù dày đặc đột nhiên xuất hiện dày đặc thủy tiễn. Phảng phất như mưa giông gió bão bắn nhanh ở vô thương ban đầu vị trí. Mạnh mẽ thủy tiễn đem nước biển trong nháy mắt khuấy động đục không chịu nổi. Vô thương phụt ra ly khai gần 10 thước. Chợt bỗng nhiên xoay người. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía thủy tiễn xuất hiện phương hướng. Cũng là đệ 13 cái xa lạ chakra phản ứng người. Thủy độn, thủy long đạn thuật. Nhìn trong nháy mắt, vô thương lập tức đem kiếm Kusanagi trở vào bao. Hai tay hóa thành tàn ảnh thần tốc kết ấn. Nhất thời chân ngoài khơi kịch liệt cuồn cuộn. Một cái hơn 10 mét trông rất sống động lại dừ tợn thủy long chập chờn dựng lên. Vọt thẳng đụng phải chakra phản ứng vị trí. Ở bây giờ loại này tràn ngập hơi nước ngoài khơi chiến đấu. Không hề nghi ngờ thủy độn là tốt nhất công kích. Hơn nữa tiêu hao chakra cũng là so với bình thường ít hơn. Vô thương cũng là sử xuất chính mình cường đại nhất thủy độn. Thủy độn, lũ lụt thương thuật. Đang ở thủy long xuất hiện. Ở thủy long đụng nhau sương mù đặc chỗ. Đột nhiên dòng sông bắt đầu khởi động lơ lửng. Hình thành vòng xoáy, một đạo không thua gì thủy long vĩ đại súng bắn nước cũng là từ trong vòng xoáy chợt bung ra. Cùng thủy long trong nháy mắt đánh vào nhau, ầm ầm tương đương, thủy lãng văng khắp nơi, khí lãng cuồn cuộn, thủy long cùng súng bắn nước ở đụng chạm kịch liệt hóa thành sóng lớn tịch quyển hướng bốn phía. Làm cho ngoài khơi kịch liệt lắc động, hưu tương đương, cùng lúc đó. Trong sương mù dày đặc một đạo hắc ảnh phụt ra ra. Phảng phất là tiễn nỏ vậy trong thời gian ngắn xông về vô thương. Thương tương đương. Vô thương hai chân vững vàng đứng ở đung đưa ngoài khơi. Không có có chút. Ở bóng người phụt ra mà đến trong nháy mắt. Ánh mắt đông lại một cái. Kiếm Kusanagi trong nháy mắt ra khỏi vỏ chém ra. Cùng một đem phi tiêu đụng vào nhau. Tóe ra tia lửa chói mắt. Lúc này cự ly gần, vô thương có thể thấy rõ ràng bóng đen là một gã mặt lộ vẻ sát cơ vụ nhẫn. Mà từ đối phương thân, vô thương CAA có thể cảm thụ được như thực chất sát khí. Có thể thấy được đối phương tuyệt đối là một cái sát lục vô số người. Bằng không không có khả năng tích lũy ra nồng đậm như vậy sát khí. Xẹt tương đương, đang ở vô thương thấy rõ đối phương trong nháy mắt. Đối phương phi tiêu không đỡ được kiếm Kusanagi phong mang cũng là lên tiếng trả lời mà đứt. Lôi độn, Chidori nhận, vô thương không chần chờ chút nào. Kiếm Kusanagi trong nháy mắt bao trùm chói mắt lôi điện. Trực tiếp một đao thuận thế chém ra. Thẳng tắp đối phương đầu lâu. Có thể tưởng tượng lấy Chidori nhận cùng kiếm Kusanagi phong mang chỉ cần chém chúng. Đối phương tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Đối phương tựa hồ bị kiếm Kusanagi hiện ra phong mang sở uy hiếp. Cũng là chưa kịp tách ra. Trong nháy mắt, kiếm Kusanagi đao phong, lưỡi đao, rơi thẳng, cũng là tự mà đem vụ nhẫn chém thành hai nửa. Không đúng, đây là thủy phân thân. Tuy là kiếm Kusanagi đã đối phương chém thành hai nửa. Thế nhưng vô thương nhưng trong lòng là không có bất kỳ ý mừng. Mà là ánh mắt lẫm liệt. Trong nháy mắt thu đao hướng phía sau nhảy ra. Chỉ thấy bị chém thành hai nửa vụ nhẫn cũng là chưa từng xuất hiện chút nào huyết dịch. Mà là hóa thành hai luồng dòng sông chảy xuôi đến rồi trong biển. Đối phương có thể ở chính mình không hề phát giác tình huống sử xuất thủy phân thân. Hơn nữa còn có hầu như thực chất sát khí. Sẽ không sai. đối phương chỉ sợ là một gã nhẫn. Vô Thương thu đao với ngực, ánh mắt cảnh giác nhìn quét bốn phía, trong lòng vô cùng lo lắng. Mặc dù biết lần này đường xá sẽ tao ngộ những người khác nhẫn thôn ninja tập kích, hơn nữa địch nhân còn có thể là tinh anh nhẫn. Bất quá Vô Thương cũng thật không ngờ, đã biết sao, vận may, lại bị một gã nhẫn nhìn chòng chọc. Vô Thương có tự tin có thể ung dung chém giết tinh anh trung nhẫn. Thế nhưng đối mặt nhẫn, hắn cũng là không được không ngưng trọng. Tuy là tự tin chiến lực của mình không thể so với nhẫn yếu, thế nhưng Vô Thương cũng là không dám chút nào sơ suất. Nhẫn tuy là không bằng tinh anh nhẫn, nhưng cũng là một cái thôn chân quý chiến lực. Có thể trở thành nhịn ninja không có chỗ nào mà không phải là trải qua bách chiến người. Hơn nữa chỉ ít nắm giữ một cái. À, cấp nhẫn thuật, thật thú vị. Không nghĩ tới tay ngươi lại còn có thần binh như vậy. Lại có thể buông lỏng chặt đứt phi tiêu của ta. Xem dáng dấp tựa hồ so với chúng ta vụ nhẫn thất nhẫn đao đều là không kém. Đang ở Vô Thương cảnh giác lúc, ở phía bên phải của hắn cách đó không xa ngoài khơi, phía trước tên kia vụ nhẫn cũng là từ trong nước biển chậm rãi hiện ra. Mà ánh mắt của đối phương cũng là tham lam nhìn Vô Thương trong tay kiếm Kusanagi. Vụ nhẫn thất nhẫn đao có thể nói là vụ nhẫn thôn kiêu. Ngào, tuy là bây giờ vụ nhẫn thôn bên trong còn dư lại không có mấy, cơ bản đều đã thất lạc. Thế nhưng không thể hay không nhiệt, mỗi một danh vụ nhẫn đều là hy vọng đạt được thất nhẫn đao. Hiện tại tên này vụ nhẫn cũng là đang cảm thụ đến kiếm Kusanagi phong mang sau. Biết kiếm Kusanagi là không thua kém gì thất nhẫn đao, thần binh trong lòng sinh ra tham lam. Ngoại trừ muốn giết chết Vô Thương bên ngoài, còn muốn đem kiếm Kusanagi làm của riêng. Đối phương tham lam, ánh mắt tự nhiên chạy không khỏi Vô Thương hai mắt. Cũng để cho ánh mắt của hắn lạnh như băng nhìn đối phương. Đánh đao, thuấn thân thuật sử xuất. Vô Thương thân hình từ tĩnh chuyển động, chỉ là trong sát na liền hóa thành tiễn nỏ phụt ra đối phương. Chidori nhận kiếm Kusanagi, lôi điện lóe ra, giống như linh dương móc sừng, vẽ ra sáng chói ánh đao trực tiếp chém về phía đối phương đầu lâu. Vèo, tương đương, đao phong, lưỡi đao, hóa thành, vụ nhẫn đầu lâu cắt thành hai nửa, bất quá chợt lại là lập tức biến thành thủy đoàn. Cũng là cùng trước giống nhau, chỉ là thủy phân thân. Kiệt kiệt, người cầm cố, thủy độn, đại thác nước thuật. Đang ở Vô Thương chém giết thủy phân thân lúc, ở cách đó không xa vụ nhẫn cũng là từ trong nước biển nổi lên. Hướng về phía Vô Thương nhe răng cười một tiếng. Hai tay đã kết ấn hoàn thành. Có thể trở thành nhẫn tự nhiên đều là kinh nghiệm chiến đấu phong phú người. Vụ nhẫn lại là vì cho mình tranh thủ kết ấn thời gian. Sử dụng thủy phân thân hấp dẫn Vô Thương chú ý, mà chính mình thì là đang âm thầm kết ấn. Ầm ầm, tương đương, toàn bộ ngoài khơi đều là chấn động kịch liệt đến. Trực tiếp vụ nhẫn sau lưng nước biển điên cuồng bắt đầu khởi động hơn 10 mét. Hình thành đại thác nước hình. Trong thời gian ngắn thác nước cuồn cuộn cũng là giống như sóng thần mang theo vạn quân lực trùng. Kích lực hung mãnh xông tới ra. Canh thứ 5. Nói khen thưởng không góp sức đây. Nói hảo một vạn tăng thêm. Thế nhưng khen thưởng thủy chung không đi. Cái này cũng không nên trách ta. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.